Xiên không chiến kỷ, thiên mệnh chiến. Chương 210, kiếm đạo thể tam tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quân đem một bàn tay đặt lên trên mặt mình, sau đó vận chuyển công pháp đem gương mặt biến thành gương mặt nguyên bản. Cũng chính là Trần Minh Quân. Khi Lý Thanh Dương chứng kiến cảnh tượng này, thằng bé hơi sững sờ nhưng ngay sau đó lại mừng như điên. Ngài chính là Kỳ Lân Tử Trần Minh Quân. Ma quân vội vội vàng vàng đem miệng của thằng bé bịt lại. Nhỏ giọng mắng, bé bé cái mồm thôi. Lý Thanh Dương, vâng, ma quân dò hỏi, người biết ta, Lý Thanh Dương gật đầu, đáp, khi ngài khải hoàn về kinh ta đã từng có vinh dự nhìn thấy mặt của ngài. Không đợi ma quân mở miệng, nó đã nói như súng liên thanh, đại nhân, ngài không biết được đâu, ta rất hâm mộ ngài. Nghe nói ngài cũng từng giống như ta, từng bị coi là phế vật nhưng nhờ có nghị lực phi thường. Ngài đã chứng minh cho mọi người thấy ngài cũng có thể tu luyện. Đại nhân, ngài chính là thần tượng của ta. Nhờ có ngài mà ta có thêm động lực để không ngừng cố gắng. Tìm đủ mọi cách tu luyện. Ma quân càng nghe càng thấy não bị to ra. Đặc biệt hắn nhớ rằng mình không có nỗ lực như trong lời thằng bé nói a. Chỉ đơn giản là tìm ra đúng phương pháp tu luyện phù hợp với thể chất của mình rồi một đường bật hách. Cắn đan bắp tu vi a. Sợ thằng bé càng nói trời càng nổi gió to. Hắn vội phanh lại. Dừng, được rồi, ngươi có muốn bái sư không? Lý Thanh Dương còn đang muốn nói tiếp. Nghe liền vội vàng lại quỳ xuống bái ba bái lập xuống lời thề thiên đạo. Thiên đạo chứng giám. Lý Thanh Dương ta lấy tính mạng lập xuống lời thề. Ta, Lý Thanh Dương xin thề đời này chỉ bái phò mã Trần Minh Quân làm thầy. Nghe theo sự dạy bảo của phò mã. Vĩnh viễn không phản bội lại phò mã nếu không trời chu đất diệt vĩnh thế không được siêu sinh. Ma quân nghiêm túc nhìn xem thằng nhóc này. Hắn không ngờ Lý Thanh Dương chỉ vì bái sư thôi mà lập xuống của lời thề thiên đạo. Hắn hỏi, Thanh Dương. Ngươi có biết lập xuống lời thề thiên đạo sẽ mang ý nghĩ gì không? Lý Thanh Dương chân thành gật đầu. Đệ tử biết, sư phụ không chỉ là người Thanh Dương luôn ngưỡng mộ mà còn đối với Thanh Dương có ơn tái tạo. Vì vậy Thanh Dương lập xuống lời thề thiên đạo để chứng cho lòng thành của Thanh Dương. Mong sư phụ nhận đại lễ bái sư của đồ nhi. Nói xong lại lại ba lại. Ma quân cũng hết cách rồi. Không nghĩ tới mình lại một fan hâm mộ não tàn như thằng nhóc này. Nhưng mà thế cũng tốt. Có lời thề thiên đạo. Sau này mối quan hệ giữa thầy và trò cũng trở nên gần gũi hơn. Ta Trần Minh Quân. Ngày hôm nay tiếp nhận lễ bái sư của Lý Thanh Dương. Về sau sẽ dốc lòng chỉ bảo dạy dỗ quyết không giấu giếm. Thiên địa. Nhật nguyện chứng giám. Lời tuyên bố này hơi mang tính chất sách giáo khoa tại hắn cũng chưa thu nhận đồ đệ bao giờ nên cũng dễ hiểu. Ma quân lấy ra một viên ngũ phẩm tư chất đan đưa cho Lý Thanh Dương nói. Sự việc diễn ra đột ngột. Vi sư cũng không kịp chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Thứ này là ngũ phẩm tư chất đan có thể trợ cho tư chất tu luyện của ngươi thăng cấp lên đến thiên giai. Nếu may mắn thậm chí có thể thăng lên đến siêu phẩm. Ngươi cũng nên biết. Tu luyện kiếm đạo là một con đường riêng biệt với đạo pháp đang thịnh hành trên thế giới. Tu luyện kiếm đạo cần tư chất của kiếm đạo. Còn thứ tư chất nói chung đang được dùng trên thế giới là để đánh giá tư chất tu luyện đạo pháp. Nhưng chung quy, đại đạo 3000, tất cả đều quy về một cho nên trên thế giới có rất nhiều người lựa chọn con đường kiếm. Đạo song tu, Lý Thanh Dương chăm chú lắng nghe đồng thời âm thầm ghi nhớ từng câu từng chữ. Giống như một học sinh gương mẫu đang ngồi nghe giảng. Ma quân nói, thân là đại đồ đệ của ta. Ta hy vọng ngươi có thể đi theo con đường kiếm. Đạo, thể tam tu. Nếu như ngươi có thể đi con đường này. Ngày sau chứng đạo thành thánh. Tương lai cũng sẽ không có địch thủ. Chủ ý và lời thoại này tự nhiên không phải do hắn tự mình nghĩ ra mà là Tử Vi cung cấp chứ hắn nào có biết thành thánh còn phải chứng đạo. Chuyện mới cập nhật, Lý Thanh Dương nghiêm túc chắp tay nói. Cần tuân sư phụ dạy bảo, Thanh Dương sẽ nỗ lực hết sức để không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Thấy mọi chuyện đã xong, Ma Quân thở phào một hơi. Lần đầu nhận đồ đệ, nói thật hắn cũng cảm thấy rất căng thẳng. Lấy ra một xấp tài liệu ném cho Lý Thanh Dương. Hắn nói, tuy ngươi nói không có tình cảm với Lý gia, nhưng nơi này tốt xấu cũng là gia tộc của ngươi. Ngươi cũng nên biết một số sự thật. Những tài liệu này là bản sao của những thông tin về việc làm xấu Lý gia đã làm trong quá khứ và gần đây. Ma Quân làm thế không phải muốn tự tìm cớ cho mình, mà hắn chỉ nghĩ Lý Thanh Dương dù thế nào cũng mang trong người dòng máu của Lý gia. Có vài chuyện hắn nên biết và tự mình làm ra quyết định. 15, 16 tuổi đầu rồi, không còn là trẻ con nữa. Cũng cần hiểu thêm về những thứ xung quanh một cách chân thực. Ngày hôm sau, Ma Quân hẹn gặp Trương Tâm Tuệ để hỏi xem tình hình A Cửu thế nào rồi. Trương Tâm Tuệ đáp, từ khi ngươi đi, A Cửu vẫn luôn nỗ lực tu luyện. Nói muốn một ngày nào đó có thể giống như ngươi. Đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa. Cứu giúp những người khốn khổ. Ma Quân trầm mặc. Trong thiên hạ này, người khốn khổ như A Cửu có nhiều lắm. Hắn cũng không thể cứu giúp hết được. Với lại, chỉ nên cứu giúp những người xứng đáng thôi. Kẻ muốn lợi dụng lòng tốt, không muốn làm vẫn có ăn, như đám thiếu niên ăn mày lúc trước còn trẻ không chịu phấn đấu tìm việc làm, chỉ biết ăn cướp của kẻ yếu hơn. Không nên giúp, A Cửu còn ngây thơ như vậy. Mục tiêu này trong tương lai sẽ đem đến cho nàng không ít khó khăn a, hắn hỏi. Tư chất của nàng thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, Trương Tâm Tuệ mỉm cười đáp. May mắn có được 10% cơ hội. Đột phá lên tư chất siêu phẩm rồi. Lại còn tương thích với lôi thuộc tính, một loại thuộc tính hiếm gặp. Nghe vậy, Ma Quân cũng thấy mừng thay cho A Cửu. Nhân lúc cô bé đang trong độ tuổi hoàng kim của tu luyện, Ma Quân lấy ra một cái nhẫn chữ vật giao cho Trương Tâm Tuệ. Nhờ vả, làm phiền ngươi giúp ta đưa vật này cho A Cửu. Bên trong chiếc nhẫn hắn đã để vào sẵn những công pháp thượng thừa như Bá Thể Quyết, Luyện Thể, Vạn Lôi Quy Nhất Quyết, công pháp trụ cột. Ngoài ra còn có nhiều võ kỹ, thuật pháp khác có thể dùng ở nhiều cảnh giới khác nhau. Bá Thể Quyết, dù cùng là công pháp luyện thể nhưng bản chất lại khác biệt nhiều so với Luyện Thể Quyết. Dễ hiểu thì bắp chiến lực mạnh hơn nhiều so với Luyện Thể Quyết, nhưng độ khó để luyện được trong từng tầng cũng cao hơn rất nhiều. Vạn Lôi Quy Nhất Quyết thì lại càng không cần nói. Độ khó không khác gì Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, nhưng độ bá đạo của nó cũng không yếu hơn Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh bao nhiêu. Đặc biệt là sau khi thu thập được các loại dị lôi trong vũ trụ, dung hợp lại thành một tạo ra bất tử lôi, đồng thời còn có bất tử lôi thể. Hai môn công pháp này đã làm khó cho tư chất của A Cửu rồi, nên Ma Quân không có dự định truyền thụ cho cô bé Tứ Linh Chấn Thiên Đồ. Nhiều công pháp cao cấp quá chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngược lại sẽ càng làm chậm tiến độ phát triển của A Cửu. Đồng thời, trong nhẫn chữ vật kia, Ma Quân cũng đã để vào đại lượng tài nguyên đủ cho A Cửu tu luyện đến đạo thai cảnh, cho nên cô bé tạm thời trong khoảng thời gian dài không lo thiếu tài nguyên tu luyện. Trương Tâm Tuệ khẽ gật đầu. Được, làm cho Ma Quân rất ngạc nhiên chính là suốt buổi trò chuyện, Trương Tâm Tuệ chưa từng hỏi xem hắn có còn tư chất đan hay không. Lý tính tình tham lam của những người tu luyện trong thế giới này. Người nào không muốn có càng nhiều đan dược nghịch thiên càng tốt. Để giải tỏa nghi hoặc trong lòng, Ma Quân hỏi, ngươi không muốn biết ta còn bao nhiêu viên loại đan dược kia. Trương Tâm Tuệ liếc hắn một cái, vẫn như cũ thản nhiên. Hỏi ngược lại, tại sao ta lại phải hỏi? Ma Quân trầm mặc, Trương Tâm Tuệ để cho hắn sinh ra một loại ảo giác. Giống như mình đang đối diện với một vị tiên nữ không nhiễm khói bụi trần thế. Không màng thế sự, bị Ma Quân nhìn chằm chằm, Trương Tâm Tuệ hơi đỏ mặt. Nàng giải thích, ngươi đã giúp ta có thêm hai thuộc hạ thân tín sở hữu tư chất thiên giai. Ta sao có thể tham lam đòi hỏi thêm được? Ma Quân cười, biết rằng với địa vị của nàng nào có thiếu thuộc hạ có tư chất thiên giai. Nhưng đối phương đã nói vậy, hắn cũng không muốn vạch trần. Cô nàng này phẩm tính còn rất không tệ đây. Đáng tiếc hồng nhan bên người hắn hiện giờ đã nhiều. Nếu không hắn cũng không ngại mặt dày theo đuổi, kết nạp vào hậu cung. Người như Trương Tâm Tuệ, trong thế giới đầy hiểm ác này vẫn rất khó tìm. trước mắt hắn mới chỉ gặp hai người như vậy. Ngọc Kiều, Trương Tâm Tuệ, Vân Tiên thì không hẳn. Dẫu sao hắn đã lừa dối đối phương đôi chút về bối cảnh thật sự. Ngọc Anh muốn mạnh lên để góp sức, bảo vệ cho Đại Lê nên còn chưa được xem như không màng thế sự. Về phía Triệu Vân, tiếp xúc chưa đủ lâu nên chưa hiểu rõ đối phương là người thế nào. Sự việc bên này giải quyết xong, Ma Quân lại chạy đến Thanh Vân Các xem tình hình luyện đan của Vân Kỳ thế nào. Còn chưa vào phòng luyện đan đã nghe tiếng gieo hò của Vân Kỳ từ bên trong truyền ra. Cứ theo cái đà này lão phu chẳng mấy chốc nữa là có thể đột phá đến lục phẩm luyện đan sư rồi. Ha ha ha, Ma Quân, vẫn nên để hắn yên tĩnh luyện đan à, cách chương.